Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, vật lộn. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ sái nhập phòng ngủ, Saoru mở hai mắt ra, dù cho ngủ một đêm, cảm giác uể oải vẫn như cũ quanh quẩn toàn thân, tứ chi tê dại, không muốn nhúc nhích, hồi tưởng lại đêm qua, quán cà phê, hẹn hò. Beaches, giết người bóng mờ, thi cơ, mọi chuyện đều tốt giống đang nằm mơ. Thanh thuộc tính, hắn ở trong lòng mặc niệm, điều ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy màn sáng. Tính danh, Sour Bodley nghề nghiệp, không, chức giai, không, xưng hào, không, lực lượng, 1.1, nhanh nhẹn, 1.2, thể chất, 0.6. Tinh thần, 1.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV1, cổ Hebe ngữ FV2 XP, không, thể chất bạo hàng 1/3, tinh thần lại đề cao 0.1, là tối hôm qua thi pháp thành công, tinh thần nhận lấy thối luyện sao? Thanh thuộc tính bên trên biến hóa, ngay thẳng đã chứng minh tối hôm qua hết thảy. Sour trầm mặc dưới, vẫn là lựa chọn tiếp nhận hiện thực. Mặc dù lợi dụng hắc vu thuật, tránh thoát mưu sát lên án, nhưng này cái chân chính hung thủ giết người nhất định sẽ kịp phản ứng. Còn có Beatrix, ngày hôm qua mệnh lệnh, không biết nàng có thể chấp hành đến mức nào. Đây cũng là một cái phiền toái. Hiện tại, ta ngược lại hy vọng Rốt sớm một chút đến. Hắn cái kia đại ca, rõ ràng nắm giữ so với hắn càng nhiều săn ma tri thức. Nói không chừng đã trở thành chân chính liệt ma nhân. Chính là này loại siêu phàm sự kiện khắc tinh. Không thể đem hy vọng ký thác vào trên người một người. Ta cần bàn tay mình sức nắm lượng. Saoru nhìn chăm chú thanh thuộc tính. Thi cơ sáng tạo sinh hoàn toàn chính xác hết sức sắc bén. Nhưng thông qua đêm qua thi pháp, đã chứng minh một sự kiện hắn còn không phải chân chính người thi pháp. Một khi mạo muội động sử dụng pháp thuật, rút ra liền rất có thể là sinh mệnh lực của mình. Một cái pháp thuật tiêu hao không? 3, lại nhiều tới 2 cái. Hắn nói không chừng liền xong đời. Làm sao mở pháp lực rãnh? Đây là một vấn đề, tựa hồ hết thảy lại quy kết đến ban đầu, như thế nào tấn thăng thành là chân chính chức nghiệp giả. Phương diện này, Bodley gia tộc có liệt ma nhân tư liệu, thế nhưng không kịp, Saoru chầm chập bò lên, mặc quần áo tử tế, đi vào công cộng phòng khách. Hoa, Saoru, ngươi chuyện gì xảy ra? Mặt trắng như vậy. Đang ở đối tấm gương bựa son giật mình kêu lên. Ô, Saoru đối tấm gương chiếu chiếu. Phát hiện mình gương mặt gầy gò. Khóe mắt đen kịt, tóc khô héo. Hết sức có chút dọa người. Huệ đệ, son tựa hồ do dự một chút. Mới vỗ vỗ Saoru bả vai. Người thiếu niên nhất thời phóng túng là rất bình thường. Nhưng cũng phải chú ý bảo trọng thân thể a. Cút. Saoru trợn trắng mắt, bắt đầu cân nhắc việc cấp bách. Thân thể hao tổn quá lợi hại, nhất định phải tiến hành bổ sung. Còn có, liền là liên quan tới đêm qua chuyện điều tra. Có lẽ có khả năng theo cho ta lời ghi chép Molly bắt đầu. Cái kia phía sau màn hắc thủ, nói không chừng sẽ còn tiếp tục tập kích ta. Bởi vậy nhất định phải nắm giữ nhất định thực lực. Còn có cuối cùng thi pháp thời điểm dị biến, khiến cho ta có chút để ý. Tốt nhất tra hạ tư liệu. Saoru suy nghĩ một chút, đi thư viện tra tư liệu đồng thời, gia nhập vật lộn xã rèn luyện. Bạch ưng liên bang sinh viên đại học, sau khi học xong thời gian rất nhiều, có thể dùng tới tham gia đủ loại hứng thú ban cùng câu lạc bộ. Bất quá trước đó Saoru không có nhiều hứng thú. Trực tiếp ngâm thư viện, bây giờ nghĩ tưởng tượng, đi vật lộn xã thứ nhất có thể rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, đệ nhị còn có khả năng học chút thuật phòng thân, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng ít ra có thể tăng thêm lòng dũng cảm nha. Nghĩ tới đây, hắn tiến lên cho Son một quyền. Ha ha, Son, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ngươi biết Molly sao? Ngươi nói là đi theo Catherine đạo sư cái kia Molly. Molly Epu, dĩ nhiên nhận biết. Son con ngươi chuyển động, khóe miệng mang theo một tia cười dâm đãng. Chẳng lẽ ngươi ưa thích cái kia chủng loại hình? Ta vẫn là càng ưa thích Catherine một điểm. Thành thục, gợi cảm, ngươi nói đi nơi nào? Saoru lắc đầu. Ta, ếch, được, a, ta nhìn chúng nàng, cần nàng gần nhất hết thảy tin tức. Ngươi có thể giúp ta làm đến sao? Dĩ nhiên, chúng ta là người nào? Chúng ta là anh em. Son vỗ vỗ bộ ngực, nhếch miệng lộ ra răng trắng như tuyết. Tay phải ngón tay cái mài cọ lấy ngón trỏ. Ta hiểu rõ, kinh phí sẽ không thiếu ngươi. Sau đó trả tiền, Saoru cật giác ví tiền của mình lại phải đại suất huyết. Bất quá vẫn là cắn răng đáp ứng. Sở nghiên cứu định vào trước thời gian tại tháng 9. Còn có 2 tháng trống không? Trong khoảng thời gian này bên trong, chính mình có lẽ nên đi tìm đầu tài lộ. Thành giao. Son cùng Saoru vỗ tay, lại nhìn một chút giá áo, trên mặt bỗng nhiên hiện ra thần sắc hoài nghi. Ngươi hôm qua có xuyên ta trang phục chính thức sao? Đây chính là ta chuẩn bị cùng Mary hẹn hò dùng. Ảo giác, đây là ảo giác của ngươi. Ngoặc kép, ăn phần sandwich làm bữa sáng về sau. Saoru đi tới St. George's Đại học vật lộn xã, uống cáp. Lớn như vậy sân thể dục bên trong, mấy chục cái ăn mặc vật lộn xã thống nhất chế phục thanh niên nam nữ đang không ngừng đối. Luyện cách đấu, hoặc là ở bên cạnh khổ luyện sáo lộ, hay hoặc là cùng mấy đài máy tập thể hình đấu sức. Thoạt nhìn hết sức chính quy sao, ít nhất hàng đẹp giá rẻ, so ra ngoài trường lớp huấn luyện tiện nghi nhiều. Saoru một bên nghĩ, vừa đi vào sân địa phương. Một tên tết tóc đuôi ngựa, lúa mì màu da nữ sinh lập tức tiến lên đón. Vị bạn học này, ngươi có chuyện gì? Ta là Saoru Botley, nghĩ muốn gia nhập vật lộn xã, tiến hành một quãng thời gian rèn luyện. Saoru khách khí cho thấy ý đồ đến. Hiện tại, nữ sinh nhíu mày, chợt giãn ra, nói chung, vật lộn xã đều là tại khai giảng quý chiêu tân. Bất quá thừa dịp ngày nghỉ huấn luyện một đoạn người cũng có. Ta là nơi này phó xã trưởng kiêm chức huấn luyện viên. Ngươi có thể gọi ta Angelia. Angelia một bên nói, một bên mang theo Saoru đi thăm hạ vật lộn xã. Chúng ta đối St. George's sinh viên đại học miễn phí cởi mở. Dĩ nhiên, quần áo còn có khí giới phí tổn cần tự phó. Mỗi thứ tư tiết công cộng khóa. Nếu như ngươi muốn mời chuyên môn huấn luyện viên huấn luyện, cần ngoài định mức trả tiền, một tiết giờ dạy học 20 copper, hết sức hợp lý. Saoru đã sớm tìm hiểu qua, cái giá tiền này so phía ngoài lớp huấn luyện tiện nghi một nửa. Xem như học sinh quyền lợi, thời gian của ta có hạn, muốn thỉnh giáo luyện huấn luyện, mau sớm nắm giữ một chút cơ bản kỹ xảo cận chiến. Không có vấn đề, Angelia một lời đáp ứng. Xã trưởng thường xuyên không tại. Chúng ta nơi này có 3 cái huấn luyện viên. Ngươi tùy tiện tuyển. Đúng, ngươi là lớp mấy học sinh? Nếu như được tuyển chọn huấn luyện viên, tư nhân huấn luyện mình có thể cầm trích phần trăm. Angelia không khỏi có chút chờ mong. Saoru khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã tu đầy học phần, chuẩn bị tốt nghiệp. Khụ khụ, Angelia ho khan vài tiếng, che giấu trên mặt xấu hổ. Nguyên lai không phải niên đệ, mà là học trưởng. Ngươi vì cái gì hiện tại mới mong muốn học tập vật lộn? Bởi vì cho tới bây giờ, ta mới phát hiện cách đấu là ta chân ái. Saoru nghiêm trang trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.